Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 163. Nổ tung, bóng tốt, làm Carlos Toshiki đầu tiên là bày ra ban, sau đó càng làm chày thu sau khi trở về Inashiro Industrial Cao Trung muốn chọn dùng sách lược chiến thuật. Đã là rõ rõ ràng rằng bọn họ muốn tiêu hao Furuya Satoru thể lực, sau đó e sợ sẽ dùng ngoài biên dây. Dưa đây tương đương Miyuki Kazuya là như thế suy đoán, ngoại trừ vừa như vậy. Dùng ban lừa gạt Picture chạy về phía trước ở ngoài tiêu hao Picture thể lực biện pháp tốt nhất. Chính là để hắn nhiều ném bóng, điểm này Inashiro Industrial Cao Trung những tên kia có thể nghĩ đến. Miyuki Kazuya đồng dạng có thể nghĩ đến như thế nào tránh khỏi điểm này đây. Chỉ có thể dùng uy lực bóng cùng tốc độ bóng đến đường đường chính chính giải quyết đối thủ phải. Biết Furuya Satoru uy lực bóng cùng tốc độ bóng đó là tương đương xuất chúng. Butter coi như là muốn dùng ban cũng không dễ dàng đến đây đi. Quỹ tích bóng là ở giữa check lên mới, vị trí này là Furuya Satoru am hiểu nhất quỹ tích bóng. Cũng là hắn có khả năng nhất phát huy thực lực mình. Quỹ tích bóng mới vừa nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình đánh ra như vậy ám hiệu thời điểm, Furuya Satoru cả người bên trong dòng máu đều là sôi trào, hắn đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở ném bóng hai cái đầu ngón tay lên, sau đó nặng nề đem cầu ném đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu thật giống như đạn pháo nổ tung như thế, trong chớp mắt liền bay tới thật mạnh, thật nhanh. Butterbox lên người da đen nhỏ Carlos Toshiki, một đôi con người đột nhiên liền trừng lớn. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết Furuya Satoru cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng tận mắt hắn ném ra loại này cầu, Carlos Toshiki vẫn là không nhịn được kinh ngạc, thật mạnh a. Đơn thuần nói bóng thẳng, Furuya Satoru hiện tại không chừng đã vượt qua Amei. Đương nhiên câu nói như thế này Carlos Toshiki là tuyệt đối sẽ không ngay ở trước mặt Narumi Amei nói, có điều cũng không phải khó nhìn ra Furuya Satoru thực lực ta từ vừa mới bắt đầu có thể sẽ không có định dùng ban a. Binh, cứ việc phi thường kinh ngạc với Furuya Satoru ném bóng, nhưng là dưới lên tay đến Carlos Toshiki nhưng không chút nào nhát gan, hắn trực tiếp vung lên trên tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi bay về phía gôn ba ta đi. Carlos Toshiki hai tay đều là hơi tê dại, uy lực bóng so với hắn tưởng tượng bên trong còn trầm trọng hơn Seido Cao Trung. Furuya Satoru, ta nhớ kỹ ngươi cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki lập tức hóa thân làm châu phi báo săn, cấp tốc lẻn đến gôn một Kanemaru, xông lên phía trước, đem cầu nhặt lên đến ném về cho gôn một. Phản ứng của hắn tốc độ tuyệt đối không tính là chậm, nhưng là vẫn không có ngăn cản tiến công Carlos Toshiki. Xếp liền như vậy, Carlos Toshiki thành công lên tới gôn một, hắn vô cùng hưng phấn nắm lên nắm đấm. Ở chiếm gôn lên hô to kêu to Catcher vị trí Miyuki Kazuya sắc mặt tương đương khó coi. Carlos Toshiki vừa đồng hồ tốc độ diễn, để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, loại này ra hỏa một khi lên chiếm gôn, tạo thành thương tổn tuyệt đối là thành tấn phiền phức. No out. Gôn một có người, hơn nữa gôn một tên kia vẫn là một cái phi thường có thực lực runner. Dưới loại cục diện này, liền ngay cả Miyuki Kazuya đều không thể không ở trong lòng nhổ nước bọt, này đồ phá hoại vận may có điều. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, hắn cũng vẫn như cũ cần chủ trì đại cục, chớ để ý chuyên tâm đối phó Butter. Cứ việc Miyuki Kazuya là nói như vậy, có thể tưởng tượng để Furuya Satoru làm được, nào có như vậy dễ dàng. Carlos Toshiki ở gôn một lên, có thể một chút đều không ăn phận, không ngừng mà bày ra muốn cướp gôn tư thế. Loại cục diện này, Đương nhiên là có thể nhẫn thục, không thể nhẫn. Thúc thúc có thể chịu. Thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được. Furuya Satoru liên tục ném hai viên kiềm chế cầu. Nhưng không có đưa đến tác dụng gì, không thể làm gì tình huống. Hắn chỉ có thể tiếp thu Miyuki Kazuya kiến nghị lựa chọn cùng đối thủ cứng đối cứng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đến Foul Batter Box lên Shirakawa, dùng cổ tay chuyển động trong tay chày. Sau đó một lần nữa nhấc lên, hiện tại thi đấu đã đánh tới hiệp thứ tư. Nhưng là Furuya Satoru ném bóng, thật giống căn bản cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn tốc độ bóng vẫn như cũ mau lẹ cực kỳ. Quy lực bóng vẫn như cũ mạnh mẽ, chày chạm ở bóng chày lên. To lớn lực phản chấn, thậm chí sẽ làm Shirakawa cảm giác mình bàn tay tê dại có điều. Cuối cùng cũng coi như là có thể đuổi theo hắn, thành công đuổi theo Furuya Satoru tốc độ bóng. Có thể đem cầu đánh bay đến phao này là phi thường hiếm thấy, sau đó chỉ phải tiếp tục dây dưa xuống là tốt rồi. Đừng nói Furuya Satoru trước đã từng ném toàn bộ qua một cuộc tranh tài, coi như hắn không có ném toàn bộ qua, chỉ cần hắn ném bóng tiến vào chính mình săn bắn phạm vi Shirakawa thì có sung túc tự tin. Có thể đem cầu đánh ra đi, đến đây đi, đến đây đi. Giờ khắc này Batter Box lên Shirakawa, làm cho người ta cảm giác thật giống như nóng lòng muốn thử như thế, hắn không thể chờ đợi được nữa. Muốn đem Furuya cầu đánh ra đi mà tình cảnh này, bị Miyuki Kazuya đều xem ở trong mắt, cục diện. Thật giống so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sốt sắng, đây làm sao bây giờ? Làm vấn đề này đặt tại Miyuki Kazuya trước mặt thời điểm, hắn hầu như không có làm sao do dự, ngay lập tức sẽ đưa ra ám hiệu phốc bô. Đối phương muốn dây dưa, chính mình đương nhiên không thể để cho hắn vừa lòng toại nguyện, muốn đem cầu tinh chuẩn đánh bay. Đến phao, nhất định phải dự đoán quỹ tích bóng, bóng thẳng, quỹ tích bóng tốt, dự đoán. Breaking ball đây, tốc độ bóng cao tới 155 km. Tiến vào gôn trước. Đột nhiên hạ xuống bóng chày, ngươi không phải muốn đem cầu đánh bay đến phao sao? Ta căn bản liền để ngươi đánh không tới. Miyuki Kazuya khởi xướng tàn nhẫn đến cũng là rất đáng sợ. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, đối mặt bay tới bóng chày, Shirakawa không chút khách khí vung ra chính mình chày, nhưng là cầu đây, màu trắng tiểu cầu đang đến gần chày chớp mắt cấp tốc hạ xuống, thành công tránh khỏi chày chặn lại, đúng. Bóng tốt, strike out. Carlos Toshiki chiếm gôn sau khi Furuya Satoru gọn gàng nhanh chóng bắt strike out, biểu hiện của hắn. Thật giống không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, cái tên này cũng thật là mạnh đến nỗi cùng quái vật. Gôn một chiếm gôn lên Carlos Toshiki. Ánh mắt trở nên sắc bén, hắn rõ ràng ý thức được. Trước mắt cái này đối thủ khó chơi, Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn nhi. Cũng không làm sao kinh ngạc, bọn họ quá rõ ràng Furuya Satoru thực lực, chỉ cần để người này ném ra trạng thái, hắn tuyệt đối là toàn quốc đứng đầu nhất picture, đủ để cùng Sawamura Aizun, Narumiya Mei bọn họ sánh vai cùng nhau. Lại như hiện tại, hắn không phải gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Shirakawa mà, đáng ghét. Shirakawa trên mặt vẻ mặt không biến 10 phân ảo não, vừa hắn tính sai cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.